Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1502, chương 1502, nhiệm vụ. Cùng ngươi kết hôn, 90 tỷ 2 tệ, liền tất cả đều là ta. Người ý tứ, để lão tử khi con rể tới nhà thôi. Ở rể Lâm gia, Vương Khai sờ lên cái cằm, có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Hâm hỏi. Đối với cái này, Lâm Hâm thì là có chút nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói ra, không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta, cùng ta kết hôn, Lâm gia tài sản, toàn bộ cũng sẽ là ngươi. Phụ thân, ngươi đồng ý không? Nói xong, càng là nhìn về phía Lâm gia gia chủ. Bản là có chút sắc mặt khó coi Lâm gia gia chủ, tại bị hỏi về sau, lập tức đổi lại miễn cưỡng hoan cười biểu lộ, liên tục gật đầu nói ra. Đồng ý, tự nhiên đồng ý, Vương Khai sức chiến đấu mạnh như thế, muốn không đồng ý, đều không được, vạn nhất chọc giận Vương Khai đâu. Đến lúc đó, 90 tỷ, đừng nói một cái hai tệ, đều không thừa nổi, thậm chí cũng có thể mất mạng. Quả thực tính không ra. Hừ, thế mà dùng tiền tài đến thu mua Vương Khai sao? Ngươi thật là một cái đáng giận nữ nhân. Thiệt thòi chúng ta trả lại cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Ali gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ khó coi, xem thường trừng mắt Lâm Hâm, giọng dịu dàng răn dạy. Không sai, ta cho rằng, giống Vương Khai loại này cường giả, căn bản sẽ không đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Nam nhân ở rể loại chuyện này, quả thực mất mặt đến cực điểm. Lucy có chút đồng ý nói ra, ta vậy không cho rằng Vương Khai hội đáp ứng. Nếu như đáp ứng, ta vậy nguyện ý đem trong nhà tài sản toàn bộ tặng cho hắn. Hàn Nguyệt lạnh lùng nói ra, ta vậy nguyện ý. Nói đến chỗ này, Ali cùng Lucy cũng là luống cuống, vội vàng lên tiếng nhấc tay tỏ thái độ. Như thế cường hãn Vương Khai, ai không nguyện ý kéo tiến vào gia tộc. Đồ chơi có thể rời đi Ngọa Long thị, tại Cao Vương thị bên trong đứng vững gót chân, liền hai đại thiên vương đều không phải là Vương Khai đối thủ. Nó cường hãn trình độ, có thể nghĩ, các ngươi hai nhà tài phú cộng lại cũng không có ta Lâm gia nhiều. Tranh cái gì, có tư cách sao? Hừ, Lâm Hâm có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng, lập tức nhếch môi đỏ, nghiêm túc nhìn xem Vương Khai, ôn nhu nói, nếu như ngươi cảm thấy thật mất mặt, ngươi liền không ở rể Lâm gia. Ta đem Lâm gia tất cả tài sản, xem như đồ cưới, cùng nhau gả cho ngươi. Cực kỳ hiển nhiên, Lâm Hâm cũng sợ Vương Khai tức giận, chỉ có thể dùng ra như thế nhu hòa. Vậy không tính ăn thiệt thòi thủ đoạn, chỉ cần thành công cùng Vương Khai nhiễm phải quan hệ, dù là hắn đổ ra hái hoa ngắt cỏ, cũng là không có quan hệ. Chỉ cần đỉnh lấy Vương Khai phu nhân mũ, cũng đủ để đạt được hắn che chở. Lâm gia sẽ không còn có nguy hiểm, càng không có người dám can đảm trêu chọc Lâm gia. Lâm gia cũng tương tự lại bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Xem như đồ cưới 90 tỷ, sớm tối có thể đủ tất cả bộ vớt trở về, càng có thể gấp bội. Không thể không nói, Lâm Hâm cũng không phải tùy tiện đưa ra cùng Vương Khai kết hôn. Cực kỳ hiển nhiên, nàng muốn rất nhiều, nhiều đến liền Lâm gia gia chủ loại này kẻ ra đời đều là không thể mau chóng kịp phản ứng. Vậy ngươi vậy đem chúng ta vậy thu a? Ali nháy đôi mắt đẹp, có chút nghiêm túc nhìn chăm chú Vương Khai, mím môi nói ra, mặc dù gia tộc bọn ta tài phú không có Lâm gia nhiều như vậy, nhưng là cộng lại cũng là không ít, huống hồ ba người chúng ta tư sắc cũng không kém. Ân, vừa mới mười mấy vạn người đều muốn thay phiên làm chúng ta đâu. Cái này chứng minh chúng ta mị lực vẫn là không nhỏ đâu. Ngắn màu bạc phát Lucy ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra, có lý có cứ, người vừa mới nếu như không đến, chúng ta khẳng định sẽ bị mười mấy vạn người thay phiên sống sờ sờ đâm chết. Hàn Nguyệt gật đầu, rất là bưu hãn nói ra, ách, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, quả thực xem như phục các nàng, liền loại chuyện này đều có thể bộ mặt đỏ, tim không nhảy nói ra. cũng thuộc về thực là không có người nào. Chuyện này, ta cần muốn suy tính một chút. Chỉ là 90 tỷ, ta còn chướng mắt, lại nhiều 2 tệ, tại ta chỗ này, vậy không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần ta muốn lời nói, dễ dàng, liền có thể thu được lấy không hết 2 tệ. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới, chí tôn sức chiến đấu, 345 khoác lác giá trị, 3600 kinh nghiệm, 0/100, vậy ngươi mau chóng cân nhắc đi. Gần nhất, ta sẽ không lại đi học viện. Lâm Hâm gật gật đầu nói, theo sau chính là đi theo Lâm gia gia chủ. Trở về Lâm gia phủ đệ, người Lâm gia, từ trên xuống dưới mấy trăm, tất cả đều tử vong. Bây giờ, chỉ còn 2 người, tự nhiên có rất nhiều chuyện, muốn giải quyết tốt hậu quả. Mỗi người, đều có người nhà, tiền trợ cấp loại hình, từng cái đều là muốn đưa qua. Về phần cái kia chút bị Vương Khai giết chết người, bọn hắn là muốn chết, tìm đường chết, không ai hội quản. Đi trong nhà của ta khai tình thú quán trọ a, có được hay không? Ali nháy đôi mắt đẹp, ôm Vương Khai cánh tay, vào trong cọ sát, ta cũng đi. Lucy lôi kéo Vương Khai góc áo, nhếch môi đỏ, ngượng ngùng nói ra, ta không đi. Hàn Nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, âm thầm nghĩ, vẫn phải ban đêm đi rừng cây nhỏ gặp Vương Khai đâu. Hiện tại làm sao có thể cho hắn đâu. Càng thêm không có khả năng cùng khác nữ nhân cùng một chỗ. Để Vương Khai chiếm đoạt thân thể nha. Như vậy đi, cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Ai làm tốt, ta liền lên ai. Thế nào, nếu như làm đều rất tốt, vậy ta liền cùng một chỗ thu hết. Ta rất hào phóng. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm nói ra. Nhiệm vụ gì? Tam nữ liếc mắt nhìn nhau. Đã quyết định muốn đem Vương Khai đem tới tay, vậy dĩ nhiên sẽ không lựa chọn tránh lui. Như lần trước loại kia đến làm thật thời điểm, liền tránh lui sự tình, căn bản vốn không hội phát sinh nữa. Lần này, các nàng lộ ra nhưng đã hạ quyết tâm, thế tất yếu đem Vương Khai cho lăn lên giường. Cái này ba cái truyền đơn, các ngươi cầm quá đi xem một cái. Cái này quán rượu rất đặc thù, ta muốn an bài các ngươi đi qua kiểm tra một chút. Ân, giúp ta xem một chút, bên trong chủ yếu marketing là thứ đồ gì a? Vương Khai híp mắt, lật tay lấy ra ba tờ truyền đơn, chính là Ngọa Long quán ba, thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ viên, thậm chí còn có múa cột, yoga hiện trường biểu diễn các loại tin tức, tà hội yoga, tà hội múa cột, tà hội, tà khi phục vụ viên a. Theo Ali cùng Lucy, nhao nhao mở miệng. Đợi đến Hàn Nguyệt thời điểm, chỉ có thể gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lựa chọn phục vụ viên. Thật sự là múa cột cùng yoga, nàng đều chưa từng học qua. Y theo phía trên thông báo tuyển dụng tin tức đến xem, chỉ có thể lựa chọn bình thường nhất phục vụ viên. Ân, vậy các ngươi liền chuẩn bị tiến đến nhận lời mời đi. Nhận lời mời thành công là nhiệm vụ thứ nhất, thành công chui vào về sau, kiểm tra ra trong quán rượu tại nhân viên đều có ai, chính là cái thứ hai, cũng là nhất là gian khổ nhiệm vụ. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm nhìn xem các nàng. Tiếp theo khoát khoát tay nói ra. Nỗ lực a, các mỹ thiếu nữ. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai thân hình, chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khiến cho Ali, Lucy, Hàn Nguyệt tam nữ, lẫn nhau đối mặt. Cùng nhau gật đầu, còn giống như có 2 ngày, chính là nhận lời mời thời gian, chúng ta trở về chuẩn bị một chút a. Ali nháy đôi mắt đẹp nói ra, tốt, Lucy cùng Hàn Nguyệt gật đầu đáp ứng, lần lượt quay người rời đi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.